anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 108, bạn bè bội bạc, góc truyện audio.com. Mục Vãn Vãn bị giày vò dã rời cả người, đau khổ y như đã thức trắng ba đêm liền vậy, ra khỏi phòng tắm, mặc đại một cái áo vào, chui vào chăn mệt mỏi buồn ngủ. Trong phòng tắm vẫn đang có tiếng nước chảy róc rách, là Bùi Lộ đang tắm. Lúc đi ra cô đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi, Bùi Lộ chỉ nhìn thấy một cái đầu nhỏ sinh lộ ra bên ngoài mép chăn. Dù động tác lên giường của anh rất nhẹ, nhưng dù sao cũng là thể trọng của một người đàn ông, phần đệm giường dưới người lún xuống, tóc của Mục Vãn Vãn cũng theo đó mà rũ xuống. Bùi Lộ chỉnh lại tóc cho cô, ôm cô vào lòng, thưởng thức mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô. Tối nay anh không về thật à? Giọng cô mềm yếu vô lực. 2 giờ rồi, Bùi Lộ nói, giờ về hay mai về cũng không có gì khác nhau. Mãi vẫn không thấy cô trả lời, Bùi Lộ hơi chống người ngồi dậy, phát hiện cô đã ngủ rồi, miệng khẽ mở ra, dáng ngủ không được đẹp cho lắm. Bùi Lộ cọ cọ bên tai cô, sau đó ôm lấy cô cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mục Vãn Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô vừa mở mắt ra, Bùi Lộ đã ngồi dậy nghe điện thoại trước rồi. Là điện thoại của Mục Vãn Vãn, tên hiển thị người gọi đến là Tiểu Bánh Bao. Bùi Lộ mở loa ngoài, giọng Tiểu Bánh Bao to cực kỳ. Vãn Vãn, em đang ở đâu đấy? Em có biết Tiểu Lộ đi đâu rồi không? Bọn anh gọi điện cho cậu ấy cả buổi mà chẳng thấy ai nghe máy. Bùi Lộ liếc nhìn màn hình điện thoại của mình, vì anh đã chuyển sang chế độ im lặng, trên màn hình có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ. Mục Vãn Vãn vùi đầu vào gối. Biết, biết, ở đâu thế? Ở chỗ em, à thế thì anh yên tâm rồi. Nói được một nửa Tiểu Bánh Bao nhận thấy có gì đó sai sai. Ở chỗ em, Mục Vãn Vãn giật mình, ngồi bật dậy. Không, ý em là, Bùi Lộ cắt ngang lời cô, hỏi người đầu dây bên kia. Có chuyện gì, những người đang ở cạnh điện thoại phía bên kia đơ mặt nhìn nhau. Còn chuyện gì được nữa, mới sáng sớm đã nghe tin cậu không ở trong phòng, đương nhiên là phải đi tìm rồi, dù sao thì giờ cậu cũng đang là tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển vô địch giải mùa xuân cơ mà, sơ sẩy cái. Có khi bị bắt cóc luôn chứ đùa, không có gì, lo cho cậu thôi. Tiểu Bánh Bao lúng túng, nói, Mộc Đầu bảo cả tối không thấy cậu về phòng. Phía bên kia truyền đến tiếng sột soạt là tiếng cựa chăn cựa giường. Hổ Ca vội vàng cướp lấy điện thoại. Không sao là tốt rồi. Giờ bọn tôi đang ở nhà ăn, một tiếng nữa là không còn bữa sáng đâu, hay là các cậu. Nhanh chóng sửa soạn rồi qua đây ăn sáng đi. Em ăn sáng không? Bùi Lộ ở đầu dây bên kia, hỏi. Giọng Mục Vãn Vãn trầm trầm. Ăn, em đang đói. Được, Bùi Lộ giờ mới tắt loa ngoài, bọn tôi chuẩn bị một lát rồi sang đó. Sau khi cúp điện thoại, ba người cậu nhìn tôi nhìn cậu, cả ba đều câm nín, cảm thấy bữa sáng trong miệng mình đang tỏa ra mùi vị đắng chát đầy đau khổ. Mộc Đầu mặt không cảm xúc nhai thức ăn trong miệng, cũng may hôm qua tôi không gọi điện cho Vãn Vãn. Nhắc đến chuyện này, Tiểu Bánh Bao sực nhớ ra, đậu má. Tối qua tôi có gọi cho Tiểu Lộ, anh ta há to miệng, hình như cậu ấy còn bảo là đang đi bơi cơ mà. Hổ Ca, cậu ấy không nói, là cậu tự suy diễn ra đúng không? Ba người một lần nữa rơi vào trầm mặc. Mục Vãn Vãn ngồi dậy đi vào phòng tắm, chỉ nhìn thấy cái bồn tắm màu trắng kia thôi tim đã không nhịn được mà nảy một cái cơn buồn ngủ lập tức. Góc truyện audio.com, giảm đi nhiều, Bùi Lộ mặc xong quần áo, đứng cạnh cô tiện tay giúp cô nặn kem đánh răng. Mục Vãn Vãn nhận lấy bàn chải, vừa bỏ vào miệng thì nghe thấy người bên cạnh nói. Sau này chúng ta sống chung đi. Phụt, khụ khụ khụ, trong miệng có một đống bọt kem đánh răng, Mục Vãn Vãn bị giật mình sặc ho sù sụ. Bùi Lộ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô thông khí. Khoan khoan khoan khoan, khóe miệng Mục Vãn Vãn dính bọt kem đánh răng, hỏi anh. Sống chung là sao? Hai người sống cùng nhau, gọi là sống chung. Không được, Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ, từ chối, thế thì làm sao mà tập luyện? Không phải là bây giờ. Bùi Lộ đưa tay lên, chùi bọt kem đánh răng ở miệng cô, đợi sau này giải nghệ rồi. Giải nghệ cái gì? Mục Vãn Vãn nói, em muốn trở thành người đứng đầu giới thể thao điện tử, không bao giờ có chuyện giải nghệ. Bùi Lộ tỏ vẻ như vừa tỉnh ngộ trần thuật với giọng điệu bị tổn thương. Em muốn trở mặt ăn anh xong rồi phủi tay bỏ đi. Rốt cuộc là ai ăn ai đây hả? Nhắc đến chuyện này thân dưới của cô còn đang khó chịu đây này, Mục Vãn Vãn bịt miệng anh lại, giơ bàn chải lên uy hiếp anh. Không được nói nữa, tối qua đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà, nói lời không giữ lời. Tối qua lúc Bùi Lộ đè cô lên thành bồn tắm, cơ quân lấy cô không chịu đi, lại còn nói với giọng như đang làm nũng, bảo cô nhớ phải chịu trách nhiệm. Bị nhắc như vậy, ký ức của tối qua lại càng thêm rõ ràng, mặt Mục Vãn Vãn đỏ ửng lên. Em không giữ lời hồi nào, Lúc trước chuyện tặng quà, giờ em đã thực hiện rồi còn gì? Bùi Lộ ngơ ra, sau đó mới sực nhớ lúc trước khi Lâm Cửu trở thành người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng quà tặng trong phòng livestream, cô đã nói một câu cảm ơn sếp khi nào rảnh ngủ chung một bữa, mặc dù là nói với Lâm Cửu, nhưng nếu người đứng thứ hai đã có được phúc lợi như vậy, thì người đứng đầu đương nhiên không thể kém được. Đúng thật là, nói lời giữ lời. Mục Vãn Vãn nói tiếp, với lại anh nói muốn em chịu trách nhiệm, em cũng chưa đồng ý mà. Lúc này nếu hai người mà đổi giới tính cho nhau, thì lập tức sẽ thành hiện trường của một vụ rút tờ rim trở mặt. Bùi Lộ gật đầu, vậy lần sau anh sẽ cố gắng hơn nữa. Mục Vãn Vãn, im miệng, hai người đùa giỡn, cùng nhau ra khỏi phòng đi đến nhà ăn. Ba người kia vẫn còn đang ngồi ở đó, thấy họ đến, lập tức ngừng nói chuyện. Đợi họ ngồi xuống, Tiểu Bánh Bao gợi chuyện công viên nước vui không? Mục Vãn Vãn ngơ ra, không hiểu. Công viên nước gì, ở đây còn có công viên nước nữa hả? Rồi, biết hai người không đi bơi rồi. Mộc Đầu nhẹ nhàng thoải mái hỏi một câu. Tiểu Lộ tối qua sao không về phòng? Phòng của Vãn Vãn là loại giường lớn à, đủ cho hai người ngủ không? Miệng Bùi Lộ mang theo nụ cười. Rất đủ, nghe thấy câu này, ba người quăng luôn dao nĩa ôm ngực nhìn hai người dính nhau như sam trước mặt. Tiểu Bánh Bao đau lòng đến cực điểm. Hồi trước nói sẽ cùng nhau làm những anh chàng độc thân vui vẻ cơ mà thế mà cậu lại âm thầm muốn cùng người khác bạc đầu đến già. Bùi Lộ nói ngay, tôi không có nói câu đó. Hổ ca, thói đời bạc bẽo, không như các anh nghĩ đâu. Mục Vãn Vãn xua tay, vẫn còn muốn vùng vẫy thêm một chút. Thật ra tối qua Tiểu Lộ thần qua giúp em ôn bài. Em cũng sắp thi rồi mà. Tiểu Bánh Bao, là cái kiểu phụ đạo em trả lời đúng một câu cậu ấy hôn em một cái. Mộc Đầu, gocchuyenaudio.com. Trần Thuật, em còn không mang theo sách đến đây. Mục Vãn Vãn, lúc anh Dương nhận được tin tức này, tâm trạng lại chẳng có gì dao động cả. Anh Dương, hai người họ quá đáng lắm luôn, dám làm loại chuyện xấu xa như vậy ở ngay trong đội. Tiểu Bánh Bao phẫn nộ, nói, phải phạt bọn họ. Ít nhất phải mời chúng ta ba bữa cơm, thì chuyện này mới cho qua được. Bánh Bao à, anh Dương nói với giọng thâm sâu, có vẻ là đã hiểu ra rồi, vỗ vỗ vai anh ta, không thể vì cậu độc thân, mà áp đặt tình trạng của mình lên người khác được. Tiểu Bánh Bao, vừa vô địch xong, lại đi cùng bạn gái đến ngâm suối nước nóng, là đàn ông thì ai cũng. Nói được một nửa anh Dương ngừng lại, yêu vào rồi thì cậu sẽ hiểu thôi nếu cậu có được cơ hội đó. Nhìn theo bóng anh Dương rời đi Tiểu Bánh Bao mãi vẫn không thể thoát ra khỏi sự tổn thương sâu sắc này. Anh ta về lại bên cạnh đồng đội. Tôi mới bị anh Dương khinh bỉ xong, Hồ ca đang xem điện thoại không ngẩng đầu lên, chuyện gì, anh ấy khinh tôi vẫn còn độc thân, Tiểu Bánh Bao tủi thân, nói cậu nói xem yêu đương có cái gì tốt. Yêu đương có thể mang về chức quán quân giải mùa xuân cho cậu được không? Có thể mang đến anh em vào sinh ra tử cho cậu được không? Có thể xông ra giúp cậu chặn chiêu thức ngay lúc nguy hiểm nhất được không? Không thể không thể không thể. Hồ ca mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta, được rồi, cậu yên lặng chút đi tôi không nghe thấy tiếng của người khác được luôn rồi đây này. Tiểu Bánh Bao vẫn còn muốn nói thêm gì đó nữa thì nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào mang theo một chút nũng nịu phát ra từ điện thoại của Hồ ca. Đúng thế, tốt nghiệp cấp 3 xong chưa gặp lại nhau lần nào, vậy quyết định thế nhé, hai hôm nữa mình đến Thượng Hải cậu phải làm hướng dẫn viên cho mình đấy. Mặt Hồ ca cười tươi như hoa, hai tay cầm điện thoại một cách đầy thành kính ấn vào chỗ ghi âm giọng nói. Được chứ mình đợi cậu, Tiểu Bánh Bao, đợi cái kiêu kiêu, đồ bạn bè bội bạc, chuyến đi đến suối nước nóng mặc dù ngắn ngủi, nhưng mọi người quả thật là đã thoải mái hơn rất nhiều, sau khi về trụ sở thì lòng đầy nhiệt huyết hăng hái. Thứ sáu, Mục Vãn Vãn chuẩn bị đi đón mẹ. Mục chuẩn bị xong vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bùi Lộ đang đứng đợi ở ngoài. Anh đưa em đến đó, thấy cô, Bùi Lộ đứng thẳng dậy, không cần, dù sao thì bác gái cũng biết rồi. Bùi Lộ tiến lại, lấy ra một cái khẩu trang từ trong túi, cho anh theo đi. Tối qua trước khi đi ngủ Mục Vãn Vãn đã nghĩ xong nên giải thích với mẹ mình ra sao rồi, kết quả Bùi Lộ đi theo. Cô quên sạch sành xanh luôn. Bùi Lộ lái xe, hỏi, bác gái ở đâu, em đặt cho mẹ một phòng ở khách sạn sau trụ sở chúng ta. Mục Vãn Vãn nói xong, sức nhớ ra gì đó, nghiêng sang liếc nhìn Bùi Lộ. Nếu đã là trận đấu được livestream toàn cầu, vậy thì chắc người nhà của Bùi Lộ cũng đã xem rồi nhỉ. Nhưng sao không thấy động tĩnh gì cả vậy? Cảm giác được tầm mắt của cô, Bùi Lộ tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ quay sang. Sao thế? Mục Vãn Vãn lắc đầu. Không có gì, máy bay rất đúng giờ. Mẹ Mục ăn mặc giản dị tay đẩy hành lý, nhìn thấy chàng trai đứng cạnh con gái mình, sững người ra. Bùi Lộ hơi căng thẳng, cúi người chào mấy lần liền. Cháu chào bác, mẹ Mục trừng mắt nhìn Mục Vãn Vãn một cái, đã đâu vào đâu đâu. Đã dẫn đến gặp bà rồi. Mục Vãn Vãn chớp mắt, mẹ, chỗ trụ sở con tắc đường không? gocchuyenaudio.com, bắt được xe nên bảo anh ấy đưa con đi. Mẹ Mục gật gật đầu, cực khổ cho cháu phải chạy một vòng rồi. Không cực khổ gì đâu ạ, Bùi Lộ nói, xe cháu đậu hơi xa, bác gái. Để cháu xách giúp bác, anh nói xong, nhanh chóng nhận lấy vali và các loại đặc sản trong tay mẹ Mục. Ba người cùng nhau ra khỏi sân bay, Bùi Lộ tăng tốc bước chân, tạo không gian riêng cho hai mẹ con họ nói chuyện. Mục Vãn Vãn kéo tay mẹ Mục đi ở đằng sau, lắc lắc cánh tay mẹ, nói. Mẹ, mẹ có tức giận gì thì cứ xả vào con, đừng trút lên anh ấy. Mẹ Mục buồn cười, mẹ bảo muốn trút giận con lúc nào. Mục Vãn Vãn chớp mắt, vậy mẹ không giận sao? Đến đây không phải là để đánh con hả? Con tốt nghiệp tiểu học xong là mẹ đã không còn đánh con nữa rồi, đừng nói như thể mẹ là bà la sát thế. Mẹ Mục nói, từ đầu mẹ đã định qua đây một chuyến, con vào đội đó lâu như vậy rồi, mẹ làm mẹ mà cũng chỉ mới thấy sơ sơ phòng con qua video thôi, những cái khác chẳng hề hay biết gì. Lần này đến đây, là muốn xem môi trường sống của con. Và mấy đồng đội kia của con, giờ vẫn chưa đến giờ nhận phòng khách sạn, mẹ đến xem trụ sở của bọn con trước vậy. Mục Vãn Vãn cười đồng ý, tay nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiểu Bánh Bao, bảo anh ta mau chóng dọn sạch mớ đồ ăn vặt trên bàn. Ba người về đến trụ sở, còn chưa kịp bước lên cầu thang đã nghe thấy một tiếng gào phát ra từ tầng 1. Tiểu Bánh Bao phát rồ, cậu chiêu cuối đi, đậu mẹ lúc hấp hối cậu không dùng chiêu cuối được luôn hả? Hồ Ca chép miệng, nói, má nó chứ, thằng đó đâu đủ sức hạ tôi, bị dính chí mạng. Má, đừng để tôi nhìn thấy chin đêm mờ của cậu nữa, thấy một lần hấp cậu một lần. Cút cút cút, cậu tưởng con Lux của cậu ngon lắm à? Lại còn lấy skin phù thủy, trông có gớm không? Gói quà 199 tệ, mua không dùng có mà bị ngu à? Nói xong, Tiểu Bánh Bao chợt dừng lại, á cái đậu má, Vãn Vãn gửi tin nhắn cho tôi bảo mẹ em ấy sắp đến đây rồi. Mau mau mau, dọn dẹp đồ đạc đi, lát gặp mặt nhớ phải nói tiếng người, đừng có nói tục đấy. Mẹ Mục, cách chương.